cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 72, tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Baji bị bắt vào tù và bị mẹ cấm túc đang là chủ đề hot nhất ở giới bất lương, nhiều đó thôi không là gì. Hot nhất vẫn là việc Baji ấu dâm Takemi khi chỉ nhiều đó thôi đã khiến mạng sống của Baji đã trở lên khó khăn, bạn bè, đồng đội lẫn kẻ địch đều truy lùng anh. Đến cả mẹ anh còn phải canh chừng thằng con khốn nạn đã ấu dâm một đứa trẻ dễ thương như vậy. Mẹ anh không muốn tin đâu, nhưng khi qua nhà nhìn thằng bé Takemichi, nó sợ hãi cầm chặt một góc áo vừa khóc vừa nói chuyện với cô mà thật tội nghiệp. Cô xin lỗi con Takemichi, thằng con cô nó khốn nạn quá, vậy nên để cô dạy lại nó. Cô hứa đấy Takemichi bé bỏng. Takemichi diễn viên hạng A Nhật Bản đã lừa được mẹ của Baji. Baji, tao mà hết cấm tú là tao thề những lời mày nói sẽ thành hiện thật à, không tao sẽ làm mày liệt luôn, thậm chí là có em bé với tao nữa. Ừ, cái trường hợp này là sao đây? Đáng sợ quá, lạy Chúa mang người này đi giúp con. Thằng anh cả nhà Shiba muốn giết con. Đôi mắt ấy đầy giò xét ấy, khuôn mặt cáu gắt muốn ăn tươi nuốt sống. Không thể nhầm lẫn được, chính xác là đang ghen. Chắc vậy, có khi lại muốn đập mình thì đúng hơn. Chuyện là lúc nãy Taizu có đến thăm cậu, đang nói chuyện vui vẻ anh vô tình nhìn thấy vết cắt trên cái cổ trắng ngà ấy. Từ không khi vui tươi trở thành một nơi ám mùi giấm. Đôi lông mày của Taizu có hơi nheo lại mà bắt đầu tra hỏi. Takemichi chỉ dám thành thực khai báo chuyện hôm qua cho anh nghe, không một lời giả dối. Cậu có cảm giác như nếu nói sai sẽ bị ăn tát nay vậy ấy. Đã trễ như vậy rồi, tao nghĩ chúng ta nên đi tắm. Taizu chỉ nhìn sơ điện thoại rồi ầm cậu từ tốn vào nhà tắm. Taizu giúp cậu gọi đầu, kỳ lưng giúp cậu và cậu thề là cậu không thấy cái đại bác to tướng ở dưới hai chân của Taizu đâu. Thề không thấy, xong các giai đoạn cần làm đến tới giai đoạn ngâm mình trong bồn tắm rồi. Anh kéo cậu ngồi trước mình. Vì cái bồn này có hơi nhỏ đối với anh như vẫn đủ không gian để làm mà đúng không? Chắc đủ làm từ ở trên chắc được. Cái bồn tắm tội nghiệp phải chứ, chấp một con người với chiều cao lẫn thân hình quá khổ đang nằm dài bên trong. Đầu Taizu dựa vào thành của bồn mà thưởng thức. Bữa ăn, ngon lành dành cho mình. Nhìn cái con người bé nhỏ đang tự mình nhấp nhô nhưng chỉ vào được một nửa mà anh chỉ biết cười thầm. À hát, lớn quá, nó to hơn sự tưởng tượng của cậu nhiều. Takemichi còn không chắc là nó có thể vào lọt được không nữa ấy. Có cần tao giúp không? Hỏi cho có lẽ vậy thôi, tay anh đã để sẵn lên eo cậu mà nhấn xuống. Cậu bất ngờ bị kéo xuống. Cảm giác đau muốn xé toạc cậu mà ngã nhào lên người Taizu. Đau, chậm chút, chậm, cái thứ to to ấy nó như muốn đâm thủng cậu vậy. Này là quá to ra, đau chết mất, chút nữa sẽ hết đau thôi, cố chút nữa đi. Mày hay quá, mày giỏi, mày nằm ở dưới coi. Tao chọt nguyên cây đại bác và đít mày coi, ở đó mà cố chút. Cố nữa là mày đem tao đi chôn thì có. Nằm trên người Taizu, cậu bây giờ chỉ biết rên rỉ và những tiếng nức phá ra. Nó vừa đau vừa sướng làm cậu có chút hoang mang. Vốn đang ngâm mình trong nước nóng, mỗi lần ra rồi vào cậu có thể cảm nhận được một chút nước ấm bị cái vật to ấy kéo vào bên trong làm nó trở nên nóng hơn. Như đang có lửa bên trong vậy. Takemichi, Taizu thì thầm vào tai cậu rồi xuất ra một chất lỏng trắng hòa quyện với nước mà chảy ra dù anh chưa lấy cái dương vật ấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bầu không khí yên ắng đến nỗi những giọt nước rơi xuống làm anh có thể nghe một rõ ràng và kỳ lạ. Đưa tay sờ vào tấm lưng của Takemichi đang ngất trên người mà chỉ biết đứng hình để quả chạy ngang. Chết, em ấy sốt mất rồi. Có lẽ anh hơi quá với cậu, dù gì cũng đang ngâm mình dưới nước hơn 30 phút còn hành cậu lên bờ xuống biển nữa. Không sốt cũng lạ, Taizu chỉ đành thở dài giúp cậu lấy hết thứ chất lỏng ấy ra rồi nhẹ nhàng thay một đồ ấm áp cho cậu. Cuối cùng là ầm cậu đặt lên giường, đắp mềm cẩn thận rồi đi ra ngoài. Cũng may anh có đêm đồ qua không là ở chuồn ngủ rồi. Thật ra không phải anh sợ lây bệnh hay gì đâu mà là anh chưa thỏa mãn đấy. Anh sợ mình mà ngủ cùng cậu chỉ có nước lại không kiềm chế mà lại đè cậu ra trong lúc đang bệnh thôi. Thôi ra ngủ sofa đi cho lành, còn phòng trống sao không ngủ lại ra ngủ sofa anh. Tại phòng đó không có mùi của Takemichi, tao vào người rồi đéo có. Ngoài sofa có một chút thoang thoảng nên tao ngủ được không? Ý kiến tao đấm vỡ mồm, cách chương.